Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235. Chương 235 Huyền Hà quỷ độ bắt lấy La Lan Chu bả vai. Giải Nguyên Chân một phen ngũ lôi bùa chú không nói hai lời đánh đi ra ngoài, bọn họ là lo lắng, bán. Thang lão đầu, ra tới gặp được lấy, hổ hoa nhi, tàn thi trường hợp. Chịu kích thích không sai, nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bán thang lão đầu, có một vấn đề hắn không mang theo, nhị tỷ nhi, là chói quỷ, cùng bán thang lão đầu chói định, bán thang lão đầu xác chết, là, nhị tỷ nhi, tồn tại cơ sở, trước mắt bán thang lão đầu vô luận là bộ dạng, cử chỉ, vẫn là ngữ khí. Đều cùng chân chính bán thang lão đầu giống nhau như đúc. Nhưng bán thang lão đầu tìm được cháu gái tàn thi, đem tàn thi giấu đi thời điểm, là hắn dễ dàng nhất đã chịu tập kích thời điểm. Nhị tỷ nhi, không có khả năng tại đây loại nguy hiểm thời gian điểm ly bán thang lão đầu quá xa, một phen mũ lôi bùa chú đánh ra. Bùa chú giấy mặt lập lòe lôi quang chiếu sáng bán thang lão đầu mặt. Trong nồi dị vang trở nên vô cùng đại, lôi quang chung, bán thang lão đầu, sắc mặt trở nên vô cùng đen tối. Hắn trong miệng còn đang không ngừng kêu thảm thiết, ánh mắt lại lập tức hung độc lên, Giải Nguyên Chân khẽ quát một tiếng, cẩn thận, trong tay thất tinh. Kiếm đi theo vẽ ra, bán thang lão đầu, lúc trước còn cứng đờ thân hình. Bỗng nhiên không có trọng lượng dường như hướng bên vừa trượt. Né tránh bùa chú cùng thất tinh kiếm, ảo ạt hắc khí từ bán thang lão đầu trong thân thể trào ra. Mang theo cổ tanh hôi, nhào hướng mọi người, bán thang lão đầu vừa động. La Lan Chu trước mắt nhoáng lên, ý thức tức khắc thanh minh lên. Nhật, lại âm ta, La Lan Chu khó thở, mắng một tiếng. Theo lý thuyết, hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt như vậy quan trọng vật phẩm. La Lan Chu liền tính lại lo lắng bán thang lão đầu trạng thái. Cũng không có khả năng ở bất hòa đồng đội thương lượng dưới tình huống. Tùy tiện cấp đi ra ngoài hắn lại không phải về ếch cái kia làm việc chưa bao giờ chào hỏi ra. Hỏa, nhưng là vừa mới, âm phong mới vừa khởi thời điểm. La Lan Chu vừa lúc đứng ở ba người trước nhất biên, hắn lại từ trong nồi cầm nhiều nhất phần còn lại của chân tay đã bị cụt ra tới. Đúng là dương hỏa yếu nhất thời điểm, bị âm phong một quát, hắn mặc danh mà cảm thấy đứng ở trước mặt bán thang lão đầu hảo đáng thương. Tình huống hảo khẩn cấp đến cấp bách nông nỗi, nếu không phải Giải Nguyên Chân vệ mười đạo kịp thời ngăn cản một chút, chính mình hiện tại đã phạm vào đại sai. La Lan Chu hiện tại nhất phiền chính là bệnh tâm thần một đội, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cư nhiên là chính mình kéo một đội chân sau. Hắn tức giận đến hàm răng ngứa, không nói hai lời ở bán thang lão đầu trốn bùa chú thời điểm móc ra chính mình lại một cái thiếu đạo đức tiểu đạo cụ, âm thầm xử vướng. Đạo cụ hiệu quả, lệnh đối địch mục tiêu xuất hiện trong nháy mắt lảo đảo. Trừ cái này ra, không thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cũng không thể cung cấp bất luận cái gì phòng ngự, bán thang lão đầu, né tránh hiểu biết nguyên. Thật sự bùa chú cùng thất tinh kiếm, không né tránh là phó đội âm thầm hạng ngáng chân, hắn, thân hình. Một tạp, bên cạnh vệ mười đạo là cái quán sẽ lợi dụng sơ hở ra hỏa. Thấy này cơ hội, sớm đã hai quân cờ, lạch cạch, rơi xuống. Đem, bán thang lão đầu, định ở tại chỗ, Giải Nguyên Chân thanh sắt một tiếng. Ngón tay hướng thất tinh kiếm thượng một mạt, khẩn tiếp nhất kiếm trên cao đánh xuống, phốc một tiếng. Bán thang lão đầu, trong lồng ngực bắn ra đại lượng huyết. Trừ bỏ huyết, không còn có mặt khác đồ vật, giống nhau mềm mục, trắng nõn nị đồ vật từ giữa không trung rơi xuống, là một trương da người, người chết da, da người từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, giải nguyên chân, vệ mười đạo, La Lan Chu trong lòng đồng thời trầm xuống. Này Trương gia người, mặc kệ là chỗ hổng, vẫn là ngũ quan hình dáng, đều cùng Bán Thang lão đầu quá giống. Chẳng lẽ hệ thống nhắc nhở Bán Thang lão đầu dị hóa cùng cái này có quan hệ? Một cái không được tốt khả năng trồi lên ở trong lòng, giải nguyên chân. La Lan Chu nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc trước La Lan Chu sẽ nghĩ đem Hổ Hoa Nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt trực tiếp còn cấp Bán Thang lão đầu, mà không có hoài nghi thân phận của hắn. Cùng hắn xuất hiện khi hệ thống đồng thời bắn ra nhắc nhở có quan hệ, giả Bán Thang lão đầu xuất hiện thời điểm. Chân chính Bán Thang lão đầu dị hóa tốc độ xác thật đồng bộ đề cao. Hiện tại giả Bán Thang lão đầu bị bọn họ xử lý. Kia thật sự Bán Thang lão đầu bên kia đã xảy ra cái gì? Ngụy gia nhà cũ, âm phong ở sân ngoại xoay quanh, môn, cửa sổ phát ra kéo kẹt thanh âm, lầu năm môn trại, tiểu hài tử tễ ở một khối. Ngụy lão thái sáng tinh mơ mua đồ ăn đi, hồ bò cạp nữ bọn họ đem tiểu hài tử đưa về tới khi Hoàng Hà Than Biên còn không có phát sinh cái gì dị thường sự. Bảo Đức trong thành cũng an bình, bởi vậy đem tiểu hài tử nhóm đưa về đến trong viện, lưu lại một người thủ. Hồ bò cạp nữ bọn họ liền vội vàng rời đi, chuẩn bị đi xử lý Bảo Đức ngoặt sông Thi Hoa. Hồ bò cạp nữ bọn họ là truyền thống người giang hồ. Nhìn thấy Bảo Đức có Thi Hoa, như vậy cái tai họa ngầm, chẳng sợ nguy hiểm phiền toái, cũng sẽ thói quen tính tưởng điểm biện pháp, đem nó xử lý. Âm phong khởi khi Ngụy gia nhà cũ nói trùng hợp cũng trùng hợp, đúng là nhân thủ ít nhất thời điểm, trừ bỏ đem Hổ Hoa Nhi giấu đi sau cương đỉnh rất ở phía tây. Nhà ở không thể động Bán Thang lão đầu, Vương Hãn Phỉ cùng duy nhất một cái ngũ hành lục đạo viện thủ ngoại, cũng chỉ dư lại lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm, trước hết phát ra quái thanh là sân cửa sau, mới đầu như là có móng tay gãi giống nhau, kéo kẹt, ca tư đem trong viện hài tử sợ tới mức không nhẹ, nếu là Ngụy lão thái mua đồ ăn trở về, khẳng định không phải là cái này động tĩnh. Ngũ hành lục đạo bị lưu lại nhân thủ là tên kia hàng mã nói đạo trưởng, hắn nhẹ giọng làm tiểu hài tử nhóm đi đến giữa sân, rời xa cửa sổ địa phương, liền tự mình một người đi hướng phát ra móng tay gãi thanh cửa hậu viện. Đại bảo các nàng nắm chặt Vương tiểu nha quần áo, nói đến kỳ quái, ở hàng mã đạo đạo trường đi đến cửa hậu viện khẩu thời điểm, ngoài cửa gãi thanh liền biến mất, mà chờ đến hàng mã đạo đạo trường hơi một rời đi nện bước, ngoài cửa tiếng vang liền sẽ lại một lần vang lên. Đại bảo các nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy này động tĩnh so tối hôm qua ở Hoàng Hà mặt còn đáng sợ, như thế lặp lại hai lần. Hàng mã đạo đạo trường ngón tay gắp một chương hàng mã, đem đôi mắt dán ở kẹt cửa thượng, hướng bên ngoài xem. Đại bảo các nàng khẩn trương mà đại khí không dám ra. Nhưng mà, hàng mã nói, đạo trưởng từ kẹt cửa ra bên ngoài xem thời điểm, bên ngoài trừ bỏ âm hắc một chút, không có bất cứ thứ gì, cửa âm u, kia khẳng định chính là có dơ đồ vật tới. Nhưng hắn dùng khai âm mắt hàng mã, còn nhìn không tới cái gì hình dáng, kia đồ vật lại giấu ở nơi nào? Hàng mã nói, đạo trưởng nhíu mày, đang muốn lại nhìn kỹ xem, sau lưng đại bảo các nàng phát ra hoảng sợ thét chói tai một chương hơi. Mỏng ra người, từ viện môn phía trên mái ngói khích thường thường mà trượt xuống dưới. Ra người mặt, vừa lúc đối với, hàng mã nói, đạo trưởng cái ót bẹp ngũ quan thượng mang theo âm âm cười, vừa mới hàng mã đạo nhân từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, nhìn không thấy nó, là bởi vì nó bình dán ở ván cửa thượng. Tiểu hài tử nhóm thét chói tai từ sau lưng truyền đến. Hàng mã nói, đạo trưởng ý thức được không thích hợp, trong tay tia chớp mà xuất hiện mặt khác một trương bất đồng nhan sắc hàng mã hướng lên. Trên ném đi, hàng mã nói, đạo trưởng trong miệng đồng thời niệm động chú văn. Sặc sỡ thải quang đằng khởi, hàng mã thượng họa tinh quân pháp thân mông lung xuất hiện ở hàng mã đạo trường sau lưng. Kia trương từ phía trên bọc xuống dưới da người bị hàng mã văng ra. Khinh phiêu phiêu về phía lui về phía sau một ít, thì ra. Hàng mã đạo nhân liếc mắt một cái, thần sắc khẽ biến, hắn không chút do dự đồng thời đánh ra 7 tờ giấy mã. Lấy bắc đầu thất tinh phương vị, dừng ở lầu 5 môn trại tiểu hài tử chung quanh mấy ngày nay cùng lầu 5 môn trại oa oa nhóm cùng nhau. Đi, hàng mã đạo người cũng nhìn ra, 5 bà linh bài, hình thành bảo hộ, chỉ có thể ở buổi tối kích phát, hiện tại là ban ngày linh trại vô pháp hiện ra. Hiện tại toàn bộ trong viện, lầu 5 môn trại tiểu hài tử là dễ dàng nhất đã chịu công kích. Đồng thời yếu ớt nhất, 7 trương tinh quân hàng mã ở lầu 5 môn trại tiểu hài tử chung quanh lạc định thời điểm, mười mấy. Trương gia người từ các phương hướng, vây hướng về phía hàng mã đạo trường. Những người này ra, đều mang theo một cổ ướt dầm dề hà tanh thi xú, mặt khác một bên. Phía tây nhà ở phương hướng, đột nhiên truyền đến, nhị tỷ nhi, sắc nhọn phẫn nộ hí vang. Nhị tỷ nhi, kéo nửa thanh thân thể, bò trên mặt đất, giống như một con tức giận thằn lằn, trừng mắt toàn hắc đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm không biết khi nào đi vào trong phòng Vương Hãn Phỉ. Vương Hãn Phỉ thần sắc phi thường phức tạp, nếu có thể, hắn cũng không nghĩ đối Hổ Hoa Nhi, bán thang lão đầu thảm như vậy một đôi gia tôn xuống tay. Chính là bọn họ đều là đã chết, bọn họ bi kịch đã sớm đã xảy ra. So với người chết, Vương Hãn Phỉ vẫn là cảm thấy người sống càng quan trọng. Cảnh cáo. Khu vực cốt truyện mấu chốt nhân vật. Bán thang lão đầu, dị hóa tốc độ nhanh hơn. Cảnh cáo, tìm không thấy, Hổ Hoa Nhi, nhiệm vụ thất bại đếm ngược. Huyết Hồng nhắc nhở lại lần nữa bắn ra. Vương Hãn Phỉ cắn răng một cái, trên mặt xẹt qua một tia dữ tợn thần sắc, nếu có thể tìm được, Hổ Hoa Nhi, bầm thây. Làm bán thang lão đầu khôi phục, lại nghĩ cách lấy ra, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ. Tự nhiên là hoàn mỹ nhất, nhưng là giải nguyên chân, là lan chu những cái đó khống chế cục bà mụ mụ chuyên viên xem nhẹ một sự kiện. Quỷ thoại phó bản, cũng không phải là cái gì nhân từ mà chờ ngươi thăm dò. Giải mật phó bản, nhiệm vụ nếu là không chạy nhanh hoàn thành. Biến số liền sẽ càng lúc càng lớn, ở Hoàng Hà tìm Hổ Hoa Nhi, tàn thi. Loại này bệnh tâm thần cách làm, hoàn thành độ quá thấp, lại còn có không nhất định bảo đảm tìm về đến bầm thây. Bán thang lão đầu, Hổ Hoa Nhi liền sẽ đem Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ cho bọn hắn, kia chính là chúng nó duy trì hiện tại. Tồn tại, hình thái mấu chốt, suy bụng ta ra bụng người. Vương Hãn Phỉ căn bản không tin, bán thang lão đầu sẽ đem loại đồ vật này cho hắn. Liền tính bán thang lão đầu trước kia thiện lương, là người tốt, Hổ Hoa Nhi, tánh mạng toàn dựa vào Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ duy trì. Liền hướng điểm này, ái Hổ Hoa Nhi vượt qua chính mình tánh mạng bán thang lão đầu. Liền căn bản không có khả năng đem Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ từ Hổ Hoa Nhi, trái tim chảo ra tới cho bọn hắn, mặt khác một phương diện. Phó bản nhiều dễ dàng lầm đạo người chơi, từ trước mặt mấy cái nhiệm vụ là có thể đã nhìn ra, hiện tại, tìm không thấy, Hổ Hoa Nhi, nhiệm. Vụ văn bản là liên tiếp mà ám chỉ người chơi cần thiết tìm được Hổ Hoa Nhi mới có thể bắt được. Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ, kia trái lại, này liền có khả năng là cái lầm đạo. Kia chân chính bắt được, Hoàng Hà Phổ. Mảnh nhỏ biện pháp chỉ có một cái, trực tiếp từ bán thang lão đầu trong thân thể lấy đi Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ. Vương Hãn Phỉ tin tưởng vững chắc chính mình biện. pháp lý là đối, hơn nữa hắn cũng có biện pháp làm được. Trong phòng quang chợt lóe, Vương Hãn Phỉ tay biến thành hai chỉ đáng sợ kéo. Hắn khuôn mặt dữ tợn mà đi hướng Bán Thang lão đầu, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ. Ở Bán Thang lão đầu trong thân thể lấy toái mảnh nhỏ hình thức tồn tại. Càng tiểu nhân mảnh nhỏ cùng mảnh nhỏ chi gian, bị tơ máu liền ở cùng nhau, chỉnh khối đại mảnh nhỏ. Lại lấy càng thô tơ máu cùng Bán Thang lão đầu cùng Hổ Hoa Nhi, liền ở cùng nhau, Vương Hãn Phỉ vừa lúc có cắt đoạn những cái đó thô tơ máu, kéo. Mặt khác một phương diện, hắn còn có thể dùng đặc thù biện pháp, trực tiếp đem Bán Thang lão đầu thân thể chính giữa, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ đông lạnh thành một khối. Như vậy, thô tơ máu bị cắt cản phía sau, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ cũng sẽ không lập tức tản ra, biến thành kéo tay ở hẹp hòi phòng trên tường. Lộ ra đáng sợ bóng dáng, Vương Hãn Phỉ đi bước một đi hướng trên giường đất Bán Thang lão đầu, nhị tỷ nhi, rít gào ra sắc. Nhọn hàm răng, đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, cùng Vương Hãn Phỉ giảo đấu ở cùng nhau, Vương Hãn Phỉ hai con mắt che kín tơ máu. Hắn trong đầu chỉ còn lại có, ta mới là đối, như vậy một ý niệm. Trong ánh mắt chỉ có gần trong gang tấc Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ. Hoàn toàn không chú ý tới chính mình cảm xúc so thường lui tới càng thêm nóng nảy. Cũng không nghe được phía tây nhà ở ngoại hô hô âm phong, một hai chương ra người. Treo ở hắn nhà ở bên ngoài, ra người còn ở đi xuống tí tách lạc huyết, ngụy ra trạch viện môn, kéo kẹt, một tiếng. Khai. Phía tây nhà ở nhà ngói đỉnh, cũng bò hai chương ra người thẳng lăng lăng hướng trong đầu nhìn, thật là thượng thượng tốt hoạt thi. Yêm hai ngày trước gặp được liền cảm thấy có cổ quái. Quả nhiên, không phải bình thường hành thi, là thi tàng thi hoạt thi. Bạch lão hán cả người ướt rầm rề mà đứng ở viện môn khẩu, hắn hắc hắc, cười hai tiếng. Xem đều không xem bị thi ra vây khốn hàng mã đạo đạo trường, lấy hàng mã đạo đạo lớn lên năng lực. Không đến mức hoàn toàn bị này đó cổ quái thi ra vây khốn. Chính là, này đó người chết ra, có một đạo cùng khác đều không giống nhau. Ngụy gia lão thái, một tay vác rổ, một tay cầm chém thịt đao, đờ đẫn mà đứng ở hàng mã đạo đạo trường trước mặt. Ngụy lão thái hậu bối dán một chương trắng bệch ra người nhanh chóng xoay tròn. Khống chế được, ngụy gia lão thái, ở hàng mã đạo đạo trường trước mặt không ngừng lóe tới lóe đi. Hàng mã đạo đạo trường không thể thương đến hòa hảo tâm cung cấp chỗ ở cho bọn hắn ngụy lão thái. Bước đi khó xử gian, đầu vai đã bị hung hăng băm hai hạ, bạch lão hán trần trụi hai chỉ khô hắc chân. Khập khiễng mà đi đến, hắn biên cười biên âm hiểm mà đảo qua lầu năm môn trại tiểu hài tử. Một trương miệng, hàm răng tất cả đều là tơ máu thịt ti, nhìn còn đều là thịt tươi ti, thật nộn a, bạch lão hán liên thanh tán thưởng, đem đại bảo bọn họ sợ tới mức quá sức. Yên tâm, yêm biết các ngươi này đó tiểu hài tử không kiên nhẫn. Yêm trước chọn một cái hai cái thịt nộn đi, hắc. Vừa vặn làm bên trong kia hai đánh một chút, lộng chết một hai cái, bạch lão hán một cái lắc mình. Vào sân, đại bảo bọn họ bị này ban ngày so thi còn khủng bố lão gia hỏa sợ tới mức liên tục sau này lui, mấy. Cái mồm miệng dính máu chó đen đi theo từ viện môn ngoại nhảy tiến vào. Một cái chó đen nhảy lên. Đâm hướng hàng mã đạo đạo trường lập thất tinh hàng mã, chó đen huyết nguyên bản là trừ tà. Chính là bạch lão hán này mấy cái chó đen, là uy người chết thịt lớn lên, so giống nhau uế vật còn tà môn. Chó đen một đầu đâm hướng hàng mã, máu tươi bắn tóe, đầu trận tuyến lập tức phá một khối. Bạch lão hán biên đuổi đi còn thừa chó đen về phía trước. Giả mù sa mưa mà nói, yêm cho các ngươi một con đường sống, ai đem mặt khác qua nhãi con đẩy ra, ai liền không cần chết. Như thế nào? Đều là không thân không thích số khổ hoa. Tội gì vì không liên quan người đi tìm chết. Ăn thi lớn lên chó đen về phía trước. Trong miệng xú vị bổ nhào vào tiểu hài tử nhóm trên mặt. Đại bảo bọn họ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đồng thời sau này lui. Bạch lão hán nói làm phòng livestream mọi người nổi lên một thân nổi da gà. Bạch lão hán cư nhiên ở bọn họ vào thành thời điểm. Liền theo dõi bọn họ. Vớt thi người, vớt thi thuyền. Bạch lão hán âm hiểm xảo trá. Lòng dạ hẹp hòi. Hắn bị khiêng giúp hán tử cướp đi vớt thi sinh ý. Khả năng lúc ấy liền ở Bảo Đức ngoài thành ngồi xồm. Vừa vặn đụng vào bán thang lão đầu ở cửa thành ngoại, phát thi, quá âm hiểm. Quá độc này lão vương tám, Bảo Đức thành như thế nào không ngăn cản loại người này. Loại người này không thể so quỷ đáng sợ. Ngụy lão thái, bán canh lão gia gia, im không dám nhìn vương hãn phỉ ngươi làm cái gì. Ngươi dừng tay ngươi đầu óc không nước vào. Người cũng đừng nhìn chằm chằm bán canh lão gia gia. Ra tới cùng bạch lão hán cái này vương bát đánh A đen nhánh thi cẩu liền phải bổ nhào vào lầu năm. Môn trại tiểu hài tử trên người. Phòng livestream rất nhiều người xem sôi nổi nhắm mắt lại. Không dám nhìn kế tiếp thảm kịch. Nhưng mà, liền ở chó đen đánh tới trong nháy mắt. Tiểu hài tử đàn trung vương tiểu nha một cái cất bước về phía trước. Đứng ở sở hữu muội muội đệ đệ đằng trước, lưỡng đạo huyết ảnh từ vương tiểu nha sau lưng mặt đất. Toát ra, phá khai nghênh diện đánh tới chó đen, vương tiểu nha chát hai điều tóc bím. Ánh mắt nói không nên lời hung ác, người nói cái gì đâu. Lão vương tám, hai cụ vệ ếch đã từng ở eo sông dùng quá người sinh khung xương. Chúng nó một tả một hữu. Đứng ở vương tiểu nha đằng trước, trừ bỏ này hai cụ phòng livestream gặp qua người sinh cốt. Còn có một khối tựa hồ là mới làm người sinh cốt khung xương có chút thô lậu. Siêu siêu vẹo vẹo, nhìn thực câu lũ, phảng phất, là cái tuổi già bà bà, cùng phía trước hai cụ người cốt bất đồng. Mặt sau này một khối, có từng mảnh tựa hồ là tỉ mỉ hướng lên trên may vá thịt. Tác giả có lời muốn nói. Thêm càng là ngày hôm qua thêm càng. Hôm nay còn có đổi mới. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.